Luân hồi nhạc viên, chương 156, 16 2.2. Lương tâm của ngươi một chắc chắn đau nhức. Góc truyện audio.com, Han Zoe tiến lên đón, cùng điều tra binh đoàn đoàn trưởng Erwin nói rõ chi tiết tình huống trước. Nói như vậy huấn luyện binh đoàn Eren Jaeger năng biến thành cự nhân. Không sai, bất quá biến thành cự nhân sau có công kích khuynh hướng. Sẽ công kích nhân loại. Bất quá so sánh nhân loại hắn đối cự nhân càng cảm thấy hứng thú. Erwin nhìn xem đã hôn mê Eren, làm suy nghĩ hình, nhân loại biến thành cự nhân. Công kích nhân loại chờ từ mấu chốt kích thích đến một bên hiến binh đoàn đoàn trưởng Nindoc. Người mới vừa nói là thật. Nindoc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Han Zoe. À, là thật, Han Zoe rất ứng phó trả lời Nindoc một tiếng. Cái này cá nhân nhất định phải giao cho chúng ta hiến binh đoàn xử lý. Nói xong Nindoc đi lên trước, muốn từ Tô Hiểu trong tay đoạt lấy Eren. Tô Hiểu tay một bên, Nindoc bắt hụt, người cái này tù phạm có ý tứ gì? Người tới, cầm xuống, Nindoc hét lớn một tiếng. Chung quanh hiến binh đoàn thành viên ùa lên, từng đạo họng súng nhắm ngay Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn một vòng, coi như tăng thêm Nindoc. Hắn cũng có thể tại một phút nội sát riêng này một số người. Những người này trên thân không có mùi máu tươi, đại biểu thời gian dài chưa từng chiến đấu qua. Đám ô hợp, bạch dạ, tỉnh táo một chút, Erwin dùng ánh mắt ra hiệu một bên Han Zoe. Han Zoe mấy bước chạy đến Tô Hiểu bên người, một tay bắt lấy Tô Hiểu cánh tay, trên mặt có chút khẩn trương, xem ra Tô Hiểu tiền thân ở trước mặt nàng bạo khởi giết người qua. Ngươi cũng giết 3 tên hiến binh đoàn thành viên, ngươi nếu là lại giết, đoàn trưởng cũng không bảo vệ được ngươi. Han Zoe tại Tô Hiểu bên tai thấp giọng nói, Tô Hiểu lông mày nhíu lại, đối với luân hồi nhạc viên an bài cho hắn thân phận đại khái tinh tường. Tiền nhiệm điều tra binh đoàn thành viên, bởi vì giết chết 3 tên hiến binh đoàn thành viên bị phán xử tử hình. Tại tử hình trước Rosello chi tường bị phá. Hắn lấy lập công chuộc tội hình thức bị ném tới trên chiến trường. Thăm dò thân phận của mình, Tô Hiểu đối về sau kế hoạch càng có lòng tin, trước điều tra binh đoàn thành viên thân phận rất không tệ. Bất quá phát giác được Han Zoe nắm chặt tay, Tô Hiểu cảm giác luân hồi nhạc viên an bài cho hắn thân phận tiền thân tính tình cũng không tốt như vậy. Cho nên hắn cũng không thể biểu hiện sai lầm quá nhiều. Erwin ngươi có ý tứ gì? Ngươi là muốn che chở cái này tù phạm? Không, ta muốn đem hắn khôi phục vì điều tra binh đoàn thành viên. Cái gì, ngươi là tại hướng hiến binh đoàn khiêu khích à? Nindoc giận dữ. Căn cứ ngày hôm qua chiến trường báo cáo, bạch dạ cơ hồ là một mình ngăn trở tường thành lỗ rách. Căn cứ pháp luật, phàm là đối nhân loại làm ra cống hiến to lớn người. Coi như xuất thân hoặc hậu thiên hành vi có chỗ sai lầm. Cũng có cơ hội lập công chuộc tội, căn cứ bạch dạ ngày hôm qua biểu hiện, hắn bảo vệ đông đảo bình dân an toàn, mà lại bạch dạ giết chết kia 3 tên hiến binh đoàn thành viên làm cái gì ngươi hẳn là càng tinh tường đi. Người bị hại trượng phu vẫn muốn cùng tổng tư lệnh tố tụng oan khuất. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân bị ngăn cản, Erwin thần tình lạnh nhạt. Làm chuyện gì đều không có chút rung động nào. Nindoc sắc mặt liên tiếp biến hóa. Cái kia 3 tên thuộc hạ làm cái gì hắn lại tinh tường bất quá. Nhưng vì hiến binh đoàn mặt mũi, sự kiện kia hắn quyết không thể thừa nhận. Nữ tính người bị hại thê thảm bộ dáng Nindoc gặp được. Nhưng chính là hắn phái người hủy đi thi thể. Tô Hiểu tiền thân giết chết 3 tên hiến binh đoàn thành viên. Ấn tình huống bình thường hẳn là trực tiếp xử tử, tuyệt sẽ không có vào tù cơ hội. Tô Hiểu lông mày nhíu lại, luân hồi nhạc viên an bài cho hắn thân phận càng thêm có thú vị. Thôi đi, chuyện này như vậy không đề cập tới, ngươi khôi phục gia hỏa này thân phận ta cũng sẽ không lại nói cái gì. Nhưng Eren Jaeger nhất định phải giao cho chúng ta hiến binh đoàn xử lý. Nindoc lựa chọn lui nhường một bước. Lập thể cơ động trang bị phun khí âm thanh truyền đến. Mikasa cùng Armand Alert chạy tới. Đoàn trưởng, có 2 tên huấn luyện binh đoàn thành viên muốn leo lên tường thành. Nindoc thuộc hạ tới cùng hắn báo cáo tình huống. Huấn luyện binh đoàn, để bọn hắn rời đi. Đây không phải bọn hắn năng tới. Nindoc ý là xua đuổi đi Mikasa cùng Amon Alert, đoàn trưởng, kia hai cá nhân là Eren Yeager đồng hương. Ba người cùng nhau đang huấn luyện binh đoàn huấn luyện. Tô Hiểu lúc này mở miệng. Erwin gật đầu, ra hiệu Tô Hiểu đứng ở điều tra binh đoàn trong đội ngũ. Cũng vỗ vỗ Tô Hiểu bả vai, thấp giọng nói câu ủy khuất, coi như tường thành không bị phá. Hắn nhiều nhất hai ngày liền có thể khôi phục tự do nại ngươi. Kia hai cá nhân là Eren Yeager cùng thời kỳ học viên. Hẳn là đối Eren Yeager hiểu rất rõ. Nindoc nghe Erwin có chút do dự. Kia, để lên tới đi, đã Eren Yeager năng biến thành cự nhân. Hai người bọn họ cũng có hiềm nghi. Mikasa cùng Amon Alert bị để lên tường thành. Hai người tại nhìn thấy trên tường thành điều tra binh đoàn cùng hiến binh đoàn về sau. Đàng hoàng đứng ở một bên. Hai người đều tinh tường. Nếu như dám ở cái này làm sằng làm bậy sẽ chỉ hại Eren. Phải nhẫn nại, nhìn xem tình thế phát triển. Tiếp tục chúng ta trước đó thảo luận. Eren Yeager là giao cho các ngươi hiến binh đoàn xử lý. Vẫn là chúng ta điều tra binh đoàn. Đương nhiên là giao cho chúng ta hiến binh đoàn xử lý. Các ngươi điều tra binh đoàn phụ trách khu vực là ngoài tường. Eren Yeager là huấn luyện binh đoàn người, cho nên vô luận từ cái kia góc độ đều hẳn là từ chúng ta xử lý. Nindoc có chút ít đạo lý, mà lại tại trong tường hiến binh đoàn thế lực muốn so điều tra binh đoàn lớn hơn nhiều. Cái thứ nhất là địa đầu xà, một cái khác là toàn lực điều tra ngoài tường. Muốn vì nhân loại khai thác thổ địa, thật là, thật xa liền nghe đến các ngươi cãi lộn, một vị râu tóc bạc trắng cường tráng lão giả ở phía xa đi tới. Bên người đi theo mấy tên hộ vệ, đạt lý tư tổng tư lệnh, đạt lý tư tổng tư lệnh, vô luận là điều tra binh đoàn vẫn là hiến binh đoàn. Tại thấy lão giả sau nhao nhao cúi chào, một tay nắm tay để ở trước ngực, khác một tay đặt ở phía sau. Nhìn thấy vị lão giả này về sau, Nindoc trong mắt hiển hiện không dễ dàng phát giác thất vọng. Ưu thế của hắn không có. Lão giả tên là Đạt Lý Thư Zachary, trong tường tất cả binh đoàn thống soái tối cao, là cái thông tình đạt lý vì nhân dân suy nghĩ người. Nội tâm chán ghét hiện tại vương tộc, biết trong tường một chút chân tướng, nhưng lại không thể làm sao. Cùng ta nói một chút sự tình đại khái đi. Tại đạt lý thư Zachary lên tiếng về sau, một tên binh lính chuyển đến một cái ghế. Phía trước điều tra binh đoàn cùng hiến binh đoàn đối lập đứng thành hai hàng. Đạt lý thư Zachary hiểu rõ chuyện toàn bộ sau làm trầm tư hình. Vị kia binh sĩ gọi là Bạch Dạ đi, ta thẩm qua ngươi vụ án, đem Eren Yeager phóng tới ở giữa. Tiếp xuống nơi này chính là cái lâm thời tòa án. Thẩm thuộc Eren Yeager về cái nào binh đoàn xử lý. Đạt lý thư Zachary ngữ khí cũng không nghiêm khắc cũng rất uy nghiêm. Tổng tư lệnh, ta phản đối. Erwin nhấc tay lên tiếng. Đạt lý thư Zachary nhìn về phía Erwin. Ra hiệu hắn nói tiếp. Nếu như tình báo không sai, Eren Yeager tại thanh tỉnh sau lúc nào cũng có thể biến thành cự nhân. Cho nên ta phản đối để Eren Yeager rời đi Bạch Dạ 3 mét bên ngoài khoảng cách. Bạch Dạ hoàn toàn có năng lực đồng phục Eren Yeager, coi như Eren Yeager biến thân cự nhân tình huống dưới. Đạt lý thư Zachary gật đầu, Erwin cân nhắc rất đủ diện. Tốt, kia Bạch Dạ liền cùng nhau đứng ở chính giữa. Nếu như Eren Yeager có bất luận cái gì dị thường, trước tiên xử quyết, ta hiện tại giao phó ngươi cái quyền lợi này. Tô Hiểu mang theo Eren đứng tại hai hàng người ở giữa. Đối diện là đạt lý thư Zachary. Tô Hiểu tướng Eren ném xuống đất. Sách đao đứng tại Eren sau lưng. Hiện tại hắn nắm giữ lấy Eren sinh tử. Eren có bất luận cái gì dị động hắn đều có thể quang minh chính đại giết chết Eren. Ánh mắt chuyển hướng một bên Mikasa cùng Amon Alert. Amon Alert trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Chắp tay trước ngực, bộ dáng rất đáng thương. Mikasa nghiêng đầu không tiếp tục nhìn về phía Tô Hiểu. Lúc này đối Tô Hiểu biểu lộ hận ý ngu xuẩn nhất cách làm. tình thế thuận lợi ngoài ý liệu. Đạt Lý Thư Zachary xuất hiện không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Nhưng tôi hiểu trong lòng có nỗi nghi hoặc, Ấn Độ tên kia đi đâu? Rosello chỉ trong tường một gian dân trạch bên trong. Ấn Độ phí sức bò lên giường, trên thân tràn đầy huyết kế, bất quá không có rõ ràng thương thế. Bạch Dạ, người phàm là có chút lương tâm liền để điểm hoa quả tới này nhìn xem ta. Aaron kia kẻ lỗ mãng biến cự nhân tốc độ quá mẹ nó nhanh, nói xong Ấn Độ ho ra miệng huyết. Bất quá tay bên trong lục quang phun trào, hắn sữa mình một ngụm, kế hoạch không phải không có một điểm sai lầm. Trước đó Ấn Độ dơ lên nuốt vào Aaron đầu kia cự nhân còn không có đi ra bao xa. Aaron liền cự nhân hóa, Ấn Độ bị nện không nhẹ. Cách chương.